cho dù nàng muốn chạy trốn cũng không chạy được bao xa, trừ khi nàng và phù lão cùng độn trở về lối vào cổ địa, mượn màn sương mù là kỳ kỳ quấy nhiễu mới có thể thoát khỏi Dương Khai. Dương Khai bước từng bước về một nơi, ánh mắt lạnh như băng, khiến cho Lâm Nhi cảm thấy áp lực rất lớn. Phù lão hội chủ nhìn thấy như vậy liền trở nên khẩn trương, vọt đến ngay trước mặt Lâm Nhi, nét mặt cảnh giác. Coi như người cũng thành thật. Dương Khai đi tới trước mặt, cách bọn họ ba trượng liền đứng lại, giơ kiếm phát ra kiếm khí, lạnh lùng nói. Thấy các người thành thật như vậy, bổn thiếu có thể cho các người thống khoái. Nói đi, muốn chết ra sao? Phù lão vừa nghe, liền khẩn trương. Người này là muốn làm thật sao? Trên đời này có mấy ai dám cầm kiếm chỉ vào đại tiểu thư nhà mình, hỏi nàng muốn chết như thế nào chứ? Nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Dương Khai, dường như hắn thật sự không bỏ qua cho hai người mình. Nghĩ đến cũng đúng thôi. Lúc trước, hắn bị tiểu thơ dùng đế bảo trói buộc, thiếu chút nữa thì bỏ mình trong tay của đám người Hoàng Tuyền Tông. Đổi lại thành bất cứ ai cũng phải nổi giận. Nhưng tiểu thơ sao có thể chết được chứ? Nếu nàng chết, chỉ sợ thiên hạ này sẽ loạn mất. Phù lão trầm giọng nói, vị thiếu gia này, oan gia nên giải không nên kết. Lần này là chúng ta sai, mong người giơ cao đánh khẽ. Coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng phát sinh qua có được không? Chưa từng phát sinh qua. Dương Khai liếc mắt nhìn hắn, thầm nổi giận, hừ lạnh nói. Vết thương trên người bổn thiếu, chẳng lẽ là giả sao? Sao có thể làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh? Miệng vết thương của hắn vẫn còn chưa khép, xương cốt trắng héo lộ ra ngoài. Sao có thể làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh kỳ chứ? Sắc mặt của phù lão trầm xuống nói. Lão phù nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho người. Nếu người vẫn khăng khăng như vậy, nhất định là chuốc họa vào thân. Dương Khai giận qua hóa cười. Bổn thiếu biết lai lịch các người là không nhỏ. Đằng sau có đại nhân vật làm chỗ dựa. Nhưng như vậy thì sao? Rơi vào trong tay của bổn thiếu, sống hay chết, chỉ trong một ý niệm của ta thôi. Kẻ bại trận phải có giác ngộ của kẻ bại trận. Còn dám khoác lác thêm, có tin ta một kiếm đâm người hay không? Dứt lời, Dương Khai phát động kiếm khí, chỉ thẳng vào ngực của phù lão, cổ tay khẽ phất. Kiếm khí sắc bén lập tức chấn vỡ, trang phục trên người của phù lão, khiến cho lão sợ tới mức vội vàng lùi về sau một bước. Thái độ ương ngạnh trong nháy mắt cũng tan thành mây khói. Lão thật sự sợ Dương Khai nóng giận sẽ đâm mình một nhát. Nếu tiểu thư bị tên này giết, khẳng định sẽ chuốc họa. Nhưng nếu người bị giết là lão, thì cũng không có ai ra mặt thay mình. Lão vốn chỉ là một hộ vệ, phụ trách bảo vệ an toàn của tiểu thơ. Hiện nay, ngay cả tánh mạng của mình còn không bảo vệ được, sao có thể bảo vệ cho tiểu thơ chứ? Phụ lão cảm thấy thật là hối hận. Sớm biết người này cường đại như vậy, sớm biết đám người Hoàng Tuyền Tông phế vật như thế, làm sao hắn sẽ chủ động tìm tới cửa hợp tác cùng Hoàng Tuyền Tông, khiến cho tiểu thơ hết lần này tới lần khác khiêu khích Dương Khai. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ai mà biết một tên đế tôn tầng thứ nhất lại có thể mạnh đến như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào? Khí thế của phù lão liền hạ xuống, yếu ớt dò hỏi. Hiện tại người ta là giao thớt, còn mình là thịt cá, không cúi đầu thì không được rồi. Nhục nhã gì, tạm thời để qua một bên, chờ cứu được cái mạng rồi tính sau. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm. Có thù báo thù, có oán báo oán. Bổn thiếu đã nói quá tam ba bận. Vậy mà tiểu thơ nhà ngươi lại liên tiếp khiêu khích. Sớm muộn gì cũng xảy ra đại họa. Không bằng hiện nay, bổn thiếu liền thay đại nhân phía sau người thành lý môn hộ, đỡ cho hắn phải lo lắng. Phù lão kinh hãi, những gì mình vừa mới nói đều là đàn gãy tai trâu. Sát khí người này không chút tiêu tan, một lòng muốn đưa tiểu thơ vào chỗ chết. Phải làm sao đây? Hắn không dám do dự mà vội vàng nói. Người có biết chúng ta là ai không? Còn tiểu thư nhà ta, nàng chính là... Cút ngay! Dương Khai không chờ cho phù lão nói hết lời, liền đạp tới một cước. Phù lão căn bản vô lực phản kháng, trợn mắt nhìn bàn chân to tướng đạp tới mình, kêu thảm một tiếng, bay thẳng ra ngoài, lỗ mũi thiếu chút nữa cũng bị dập mất. Lão té xuống đất thở hổn hển một hồi lâu, vẫn không bò dậy được. Sau khi Dương Khai dùng một cước xử lý phù lão, liền trợn trừng mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ, trầm giọng nói. Người, tiểu yêu tinh càng quấy. Trong hoang thành, bổn thiếu đã hảo tâm tha cho người một mạng. Người không biết ơn thì thôi, lại còn liên thủ cùng Hoàng Tuyền Tông khi dễ bổn thiếu. Hôm nay, ta sẽ lấy tính mệnh của người, để cho người biết trên đời này có một số người người không thể nào đắc tội được. Lâm Nhi kinh hãi, mặt mày thất sắc hô. Người dám sao? Nhưng vừa dứt lời, nàng đã thấy Dương Khai giơ kiếm bổ về mình. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt tươi tắn của Lâm Nhi liền trở nên tái nhợt, khí tức tử vong bao trùm, khiến toàn thân nàng lạnh như băng, tay chân run cầm cập. Chưa bao giờ nàng trải nghiệm qua cảm giác như vậy. Từ nhỏ cho tới lớn, nàng đã quen sống an nhàn vui sướng, tiền hô hậu ủng. Nơi nàng đi qua, không ai dám không nghe lệnh. Đừng nói là chuyện có người dám giết nàng. Nhưng mà hiện nay, lại đang có một người muốn mạng mình. Hơn nữa, hắn không chỉ nói ngoài miệng, mà thật sự đã ra tay. Nàng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, vừa rồi thi triển đế bảo vốn đã tiêu hao to lớn, lúc này ngay cả bước đi còn không vững, làm sao có thể phòng bị một kích trước mặt này? Chết, thì ra là loại cảm giác này sao? Thật sự có người dám giết mình ư? Lâm Nhi lập tức đứng trơ trơ tại chỗ run rẩy, tự như bị trúng định thân thuật. Bách vạn kiếm ngang trời đánh xuống, không mảy may nương tay, đế nguyên phát ra mạnh mẽ. Cho dù là phù lão cũng có thể bị chém ra làm hai, đừng nói là Lâm Nhi yếu đuối. Nhưng ngay khi bách vạn kiếm sắp bổ trúng, bỗng nhiên sợi dây chuyền đen như mực trên cổ của Lâm Nhi chợt nổ tung, hóa thành một tấm màn trắng đen như mực bao phủ nàng vào bên trong. Ầm một tiếng, bách vạn kiếm bổ vào màn trắng, không ngờ không thể sức mẻ mảy may. Ngược lại khiến cho Dương Khai phải lùi về sau mấy bước. Dương Khai híp mắt, không chút nào tỏ ra kinh ngạc, dường như sớm đã dự liệu rồi. Hắn nhìn chăm chăm vào tấm màn trắng màu đen, hừ lạnh một tiếng. Mà tấm màn trắng màu đen kia sau khi che chắn Lâm Nhi xong, lập tức liền hóa thành một luồng ánh sáng đen, lượn một vòng rồi bắn thẳng vào người phù lão đang té ngồi trên mặt đất. Thiên địa bỗng nhiên vang lên tiếng ong ong, một cổ uy áp khó có thể tưởng chợt tràn ngập ra. Định thần nhìn, thì ra nguồn gốc uy áp lại phát ra từ trên người phù lão. Trong vòng trăm dặm, chim thú chạy tán loạn, dường như đã nhận ra nguy hiểm gì, liều mạng chạy trốn. Dương Khai cũng không nhịn được nuốt nước bọt, âm thầm đề phòng. Tình cảnh trước mặt này hắn quá quen thuộc, không thể nào quen thuộc hơn. Rõ ràng, chính là cường giả hồn gián. Ngày trước, khi trong toái tinh hải, Phong Khê cũng làm ra hành động như vậy, khiến ký ức của hắn còn rất mới mẻ. Những tên đệ tử tinh anh xuất thân từ những tông môn đứng hàng đầu, dường như mỗi một tên đều có thủ đoạn áp đáy hòm. Đế tuyệt đan chỉ là loại thường thấy nhất, hồn gián không thể nghi ngờ là càng lợi hại hơn một chút. Đó chính là một luồng thần hồn chân chính của đại cường giả phủ xuống. Tuy nói không thể phát huy được toàn bộ thực lực, nhưng cũng không phải là người thường có thể đối phó. Cường giả hồn gián mang đến không chỉ là trên áp lực, mà còn là uy vọng cùng danh tiếng. Phong Khê đã có thể khiến cho cha hắn hồn gián toái tinh hải. Thì đương nhiên, vị Lâm Nhi tiểu thơ trước mặt này cũng có thể khiến cho cường giả sau nàng hồn gián tới đây. Dương Khai đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy, cho nên căn bản không hy vọng có thể giết chết Lâm Nhi, chỉ là không xả được cơn tức giận trong lòng, quả thật rất là khó chịu. Chương 2556. Cường giả bí ẩn lựa chọn hồn gián trên người phù lão, có lẽ cũng có suy tính riêng của mình. Một là Lâm Nhi chỉ là một thiếu nữ, ít nhiều cũng có chút bất tiện. Hai là thực lực phù lão so với Lâm Nhi mạnh hơn rất nhiều. Hồn gián trên người phù lão có thể phát huy ra nhiều thủ đoạn hơn. Hơn nữa, cho dù sau đó thân thể phù lão có tổn thương gì cũng không sao. Cường giả hồn gián đối với kẻ thân thể yếu ớt có tác dụng phụ cực kỳ to lớn. Dưới ánh mắt chăm chú của Dương Khai, phù lão đang nằm trên đất, chợt vững vàng đứng dậy, mái tóc hoa râm không gió mà bay, ánh mắt thâm sâu như biển khiến cho người ta sinh lòng kính sợ. Trong chớp mắt, khí chất phụ lão liền đại biến, ánh mắt bệ nghệ thiên hạ, không giận mà uy. Ánh mắt phụ lão đảo qua Dương Khai, rồi chuyển sang Lâm Nhi, nét mặt hờ hững, không biết đang vui hay buồn. Giờ phút này, Lâm Nhi liền có phản ứng, nàng đưa tay sờ tới nơi đeo sợi dây chuyền, lại nhìn phụ lão. Đối mặt với ánh mắt quen thuộc, nàng không nhịn được rụt cổ, lúc này mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Phụ thân! Nàng khẽ kêu lên như tiếng mũi kêu, cũng không bởi vì cha mình hồn dáng mà cảm thấy cao hứng. Ngược lại, gương mặt của nàng tỏ ra sợ hãi. Phụ lão hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Không phải người đang bế quan sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Nghe hỏi, Lâm Nhi á khẩu không có trả lời được, co đầu rụt cổ, căn bản không dám đối mặt cùng với phụ thân. Trong lòng của Dương Khai vừa động, thì ra vì đại tiểu thư này trốn ra ngoài, chẳng trách khi thấy cha mình hồn dáng đến đây lại sợ hãi như vậy. Sao mà những tiểu nha đầu này đều thích làm như vậy chứ? Mạc tiểu thất cũng từ linh thú đảo trốn ra ngoài, mà nha đầu trước mặt cũng là như vậy. Đều là bị nuông chiều thành hư. Dương Khai thầm hừ lạnh. Lại gây ra tai họa gì đây? Phụ lão lên tiếng hỏi. Lâm Nhi không đáp, nhìn trái nhìn phải, tựa như đang muốn tìm đường chạy trốn. Hỏi người, sao người không nói? Bỗng nhiên, phụ lão khẽ quát. Thân thể mềm mại của Lâm Nhi liền rung lên, bật thốt lên như phản xạ có điều kiện. Nữ Nhi là bị người ta khi dễ mà. Nói rồi nước mắt của nàng thi nhau rơi, muốn bao nhiêu thương tâm có bấy nhiêu thương tâm. Đâu còn vẻ hung hăng càn quấy trước đó, cứ thể hai người hoàn toàn khác nhau. Dương Khai sợ tới mức ngây người, thầm nghĩ vị đại tiểu thư này đúng là biểu hiện không tầm thường. Xem ra bình thường đã xài chiêu này không ít. Muốn khóc là khóc được ngay, nước mắt rơi lã chả, tiếng khóc thương tâm muốn chết. Như thể thật sự bị làm sao rồi. Nàng còn chỉ tay về Dương Khai nói. Chính là tên này, hắn muốn giết ta, phụ thân à, người phải làm chủ cho ta. Gương mặt của phụ lão không chút thay đổi. Còn có ai dám khi dễ ngươi? Là chính ngươi ỷ thế hiếp người, gây chuyện khắp nơi, rồi bị người ta dạy dỗ có đúng không? Từ hồ hắn cực kỳ hiểu nữ nhi mình, cho nên căn bản không có tin lời nàng. Chỉ vài ba câu đã nói trúng chỗ yếu hại. Tiếng khóc của Lâm Nhi hơi ngừng, ha hốc miệng nhìn phụ lão. Đại nhân, quả là anh minh. Dương Khai vội vàng ôm quyền nói, trên mặt nở nụ cười. Phụ lão quay đầu hờ hững nhìn Dương Khai. Bổn tọa đang nói chuyện cùng nữ nhi mình. Khi nào đến phiền người chen lời? Dương Khai không khỏi biểu môi, cảm thấy bó tay. Dường như ngươi gặp được bổn tọa, cũng không có chút kinh ngạc nào. Dương Khai hừ một tiếng nói. Có gì mà kinh ngạc? Nếu không phải ngươi dùng túng bảo vệ, chỉ bằng tinh khí và bản lĩnh rước họa của nữ nhi nhà ngươi, sao có thể sống đến bây giờ? Sớm không biết đã chết ở nơi nào rồi. Tên này không khách khí với mình chút nào, nên Dương Khai cũng không thèm để mặt. Dù sao, chuyện này hắn cũng không sai. Dương Khai không tin hắn thật sự có thể làm gì được mình. Phong Huyền cha của Phong Khê có thể không để ý mặt mũi, thay con trai mình ra mặt. Nhưng tên trước mặt này tuyệt đối không có khả năng. Ít nhiều, hắn cũng cố kỵ hạ thấp thân phận mình. Cũng chính bởi như vậy, Dương Khai mới không chút sợ nào. Lâm Nhi ngạc nhiên liếc nhìn Dương Khai. Nàng không hề nghĩ đến lá gan tên này lại lớn như vậy. Mặc đối với phụ thân mình mà vẫn có thể nói ra như vậy. Đây là chuyện không phải ai cũng có thể làm được. Sao mình lại có thể trêu chọc người như vậy chứ? Lâm Nhi vô cùng hối hận. Phụ lão trừng mắt tức giận, âm trầm nói. Tiểu tử, người đang chỉ trích bổn tọa quản giáo không nghiêm. Dương Khai hừ lạnh, không phản ứng. Chuyện rõ ràng như vậy, còn hỏi để tự tát vào mặt mình hay sao? Phụ lão thấy hắn vẫn tỏ ra bình thản. Người không sợ bổn tọa ư? Dương Khai liếc hắn nói. Sao phải sợ ngươi? Nếu trước đó hắn không tiến vào Toái Tinh Hải trước, có lẽ Dương Khai còn có thể e ngại. Nhưng giờ này hắn cũng không phải là một kẻ vô tri. Ngay cả Hồng Trần Đại Đế cùng Phệ Thiên Đại Đế, hắn đều đụng trúng. Kinh nghiệm đã sớm rất là phong phú rồi. Người có biết bổn tọa là ai không? Dương Khai trầm ngâm một hồi rồi liền ôm quyền nói. Vạn bối Dương Khai, bái kiến U Hồn Đại Nhân. Một lễ này không phải là do hắn kiêng kỵ e ngại, mà là sự tôn kính đối với cường giả. Phụ lão không khỏi hoảng sợ, không ngờ Dương Khai lại nói thẳng ra thân phận thật sự của mình. Có thể thấy không phải là hắn không biết mình là ai. Đúng như Dương Khai nói, người hồn giáng mà đến chính là một trong 10 đại đế tôn của tinh giới, U Hồn Đại Đế, cũng là bá chủ đông vực. U Hồn Cung chính là do hắn sáng lập nên. Thần hồn khế ước lưu thông trên khắp tinh giới cũng chính là do vị này chế tạo ra. Dương Khai đoán được là do thái độ đám người Hoàng Tuyền Tông đối với Lâm Nhi. Hoàng Tuyền Tông dù gì cũng là tông môn đứng đầu đông vực. Nếu không phải thân phận của Lâm Nhi so với bọn hắn còn tôn quý hơn, sao bọn chúng là khách khí với nàng như vậy? Mà người có thân phận còn cao hơn cả Hoàng Tuyền Tông thì có thể là ai chứ? Liên kết những điều này, hắn đoán được cũng chẳng có gì lạ. Làm sao mà ngươi biết? Phù lão nhướng mày hỏi. Thì ta đoán thôi. Dương Khai cười hăng hắc trả lời. Ánh mắt của phù lão lóe lên, ngược lại cũng không dây dưa nhiều vấn đề này. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Nếu ngươi đã sớm biết bối cảnh của Lâm Nhi, sao còn dám thẳng tay hạ sát thủ đối với nó? Hay là ngươi muốn dẫn dụ bổn tọa hiện thân? Lão già hỏa này đầu óc đúng là không tầm thường. Bị hắn vạch trần, Dương Khai cũng không che đậy, liền ôm quyền nói. Đại nhân mắt sáng như đuốc, vạn bối xác thực là có ý này. Dĩ nhiên nếu hắn không hiện thân, Dương Khai sẽ thật sự giết người diệt khẩu. Lâm Nhi nhiều lần trêu chọc hắn xém chút đã khiến cho hắn chết trong tay của đám người Hoàng Tuyền Tông. Chuyện này Dương Khai cũng không thể làm như chưa từng có chuyện phát sinh. Phù lão hiếu kỳ nói, người phi hết tâm tư dẫn dụ bổn tòa hiện thân là muốn như thế nào? Dương Khai thở dài, nét mặt đau khổ. Đại nhân à, vạn bối cũng không còn cách nào khác, thật sự là bị nữ nhi nhà ngươi ép quá mà. Liên quan gì tới ta? Lúc này Lâm Nhi ngược lại cũng không hoảng hốt. Phụ thân nàng đã hồn giáng, chắc chắn nàng không cần lo mất mạng rồi. Việc nàng cần lo chính là lần này bị bắt trở về, không biết sẽ bị giam trong bao lâu. Dương Khai liếc nhìn nàng rồi tức giận nói. Nếu ngươi không có bối cảnh như vậy, ngươi cho rằng hiện tại còn mạng để nói chuyện hay sao? Lâm Nhi hừ một tiếng, hất đầu sang một bên không thèm đôi co cùng với Dương Khai. Tuy nhiên, nhớ lại một kiếm vừa rồi của Dương Khai bổ tới không chút do dự. Nàng không khỏi vẫn còn sợ hãi, trong lòng cũng biết Dương Khai nói không sai. Nếu không có phụ thân bảo vệ, quả thật nàng đã mất mạng rồi. Dương Khai tỏ ra ủ rũ, ôm quyền nói. U Hồn Đại Nhân, nữ nhi ngài nhiều lần làm khó vãn bối. Vốn vãn bối không muốn tính toán cùng nàng. Tiểu nha đầu mà thôi, có chút nghịch ngợm cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng vãn bối đã nhiều lần bỏ qua cho nàng. Vậy mà chẳng những nàng không cảm kích. Ngược lại, còn thông đồng cùng Hoàng Tuyền Tông phục kích chặn giết vãn bối. Tức giận có thể nhịn, nhưng nhục thì không. Vạn bối trong lúc giận dữ đã giết chết hơn 20 tên Hoàng Tuyền Tông. Phù lão dương mắt nhìn về bên kia. Lúc trước hắn đã phát hiện ra thi thể đầy đất. Chỉ là không ngờ những người này là đệ tử của Hoàng Tuyền Tông. Tiểu tử này có bản lĩnh như vậy sao? Hắn chỉ là một đế tôn tầng thứ nhất. Sao có thể giết được nhiều người như vậy? Dương Khai tiếp tục nói. Đám người Hoàng Tuyền Tông chết không có gì đáng tiếc. Nhưng mà nữ nhi của ngài, quả thật vạn bối không dám lộ mãn. Ngươi, ngươi nói láo. Lâm Nhi tức giận chỉ vào Dương Khai khẽ kêu. Rõ ràng vừa rồi là ngươi muốn giết ta. Dương Khai cười lạnh nói. Không để cho ngươi gặp nguy đến tính mệnh, làm sao khiến cho đại nhân hiện thân? Phụ lão hít mắt nhìn Dương Khai nói. Ngươi dẫn dụ bổn tọa hiện thân là có ý gì? Dương Khai ngẩn ra nói. Đại nhân à, nữ nhi của ngài ta không dám giết, nhưng ngụm ác khí trong lòng ta cũng phải nói rõ một chút chứ. Tất nhiên, chỉ có thể tìm ngài nói chuyện thôi. Ai bảo năm đấm của ngài lớn mà làm gì? Phù lão khẽ cười lạnh. Ý gì đây? Không phải là lão gia hỏa này cho rằng mình bị khi dễ như vậy là rất đúng đó chứ? Dương Khai thầm tức giận, chạy thẳng tới, mở miệng nói. Đại nhân à, ta thiếu chút nữa đã mất mạng do nữ nhi của ngài gây nên. Ngài xem những vết thương này đi, rất là đau. Phù lão dời ánh mắt, thấy vết thương dài đến một xích nơi ngực của Dương Khai, không khỏi cũng có chút động dung. Bị nặng như vậy, không ngờ tiểu tử này mặt vẫn không đổi sắc, thong thả nói chuyện cùng với hắn. Ngược lại, cũng thật là kỳ. Chẳng lẽ tiểu tử này không sợ mình tiện tay đập hắn thành bánh thịt hay sao? Bổn tòa hiểu rõ. Vậy, người muốn bổn tòa phải làm thế nào đây? Phù lão ung dung nhìn Dương Khai. Bổn tòa đang ở chỗ này, người muốn nói cái gì cứ việc nói đi, chậm trễ sẽ không còn cơ hội đâu. Dương Khai mặt trầm xuống nói. Đại nhân, chẳng lẽ ngài định giết người diệt khẩu? Với thân phận đại nhân mà làm ra loại chuyện này, nếu truyền ra ngoài, không phải sẽ mất hết mặt mũi hay sao? Phù lão trả lời. Bất kể là ngươi có lý do gì, nhưng hành động muốn giết nữ nhi của bổn tòa là sự thật. Bổn tòa giết ngươi thì đã làm sao? Dương Khai bị chọc tức, cả giận nói. Đại nhân, là muốn ỷ thế hiếp người, ỷ lớn hiếp nhỏ hay sao? Lão già này cũng quá không biết xấu hổ. Vốn cho rằng lão là một trong 10 đại đế tôn, dù gì cũng sẽ có chú ý mặt mũi, nhưng mà không ngờ lại vô sĩ như vậy. Bên kia Lâm Nhi cao hứng hét. Phụ thân à, đừng có nhiều lời với hắn ta, mau giết hắn ta đi. Phụ lão cười lạnh, nhìn Dương Khai nói. Người sợ rồi ư? Dương Khai nghiến răng. Sợ cái gì? Ngay cả Hồng Trần Đại Đế, bổn thiếu cũng từng cùng kề vai chiến đấu qua. Không phải là chưa từng thấy bản lĩnh của Đại Đế. Bổn thiếu cũng là một người từng trải, có cái gì mà phải sợ chứ? Lời này vừa ra, lập tức phụ lão trở nên cổ quái. Người từng cùng lão nhi Hồng Trần kề vai chiến đấu qua? Không sai. Dương Khai hừ một tiếng nói. Nếu đại nhân là chân thân phủ xuống, dĩ nhiên vạn bối sẽ rất sợ hãi. Nhưng hiện nay đại nhân chỉ là một luồng hồn gián, có khả năng phát huy ra bao nhiêu bản lĩnh chứ? Thử cho vạn bối nói thẳng nha, cho dù vạn bối có chết, trước đó rất có khả năng cũng sẽ kéo con gái của ngài chôn cùng. Không biết đại nhân có quan tâm đến tính mệnh của nữ nhi hay không? Chương 2557. Dương Khai tỏ ra hung ác. Hắn thật sự có quyết định như vậy mà không phải là chỉ nói cho đã miệng. Thật là hèn hạ mà. Lâm Nhi tức giận, khuôn mặt trắng bệch. Tên hỗn đản này quả nhiên là muốn giết mình. Tiểu tử nhất thiết không nên rơi vào trong tay của bổn tiểu thư nha. Nếu không, nhất định bổn tiểu thư sẽ giết chết hắn. Nếu đại nhân không tin, có thể thử một chút. Dương Khai vùng bách vạn kiếm, khi thế như muốn cùng địch nhân đồng quy vô tận. Nét mặt của phù lão lạnh nhạt, nhẹ giọng nói. Kề vai chiến đấu cùng Hồng Trần Đại Đế. Tiểu tử, người cũng quá thổi phồng rồi. Không sợ bị nổ banh xác hay sao? Vạn bối là nói sự thật, chưa bao giờ khoác lác. Dương Khai đáp. Vậy ư? Phù lão nở nụ cười thâm ý sâu sắc, dừng một chút rồi nói. Người chờ một chút. Chờ cái gì? Dương Khai ngạc nhiên nhìn hắn, khẽ nhíu mày. Không biết người trước mặt này rốt cuộc định làm gì. Nhưng hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của người ta, cho nên căn bản không dám phớt lờ. Người này cũng không phải là Phong Huyền có thể so sánh. Mặc dù chỉ là hồn gián, nhưng mà Dương Khai cũng không nắm chắc có thể địch được. Tuy nhiên, nếu bàn về chạy trốn thì hắn vẫn có chút tự tin. Nếu không phải như vậy, sao hắn còn có thể đứng đây mặt không đổi sắc mà chậm rãi nói chuyện cùng? Bên kia, ánh mắt của phù lão hơi trầm xuống, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dương Khai nghi thần nghi quỷ, nhưng mà cũng không dám có gì động gì. Núi cao lộng lộng, núi tuyết trắng xóa, kiến trúc xây thành từng phiến, liên miên chập trùng. Thỉnh thoảng có vỏ giả bay vút qua. Đình lầu bên dưới cũng là người đến kẻ đi, vô cùng náo nhiệt. Nơi thì huynh đệ tỷ thí so tài, nơi thì đánh cờ dưới đình đài. tỵ nữ kết thành từng nhóm nhộn nhịp, cử chỉ nho nhã. Hoa mai nở rộ khắp nơi, hỏa tỏa ra hương thơm ngát. Rất nhiều kỳ trân dị thú được thuần phục tung tăng trong núi rừng, cuốn theo từng dải hào quang. Cảnh tượng như tiên cảnh, linh khí thiên địa vô cùng nồng nặc. Đó chính là tông môn của bá chủ động vật U Hồn Cung. Người còn chưa đến U Hồn Cung, không hề nghĩ tới khung cảnh bên trong tông môn lại là như vậy. Vừa nghe đến tên, còn tưởng rằng đó là một nơi quỷ khí dày đặc. Thực tế và trong tưởng tượng là khác nhau một trời một vực. Trên một ngọn núi cao nhất, dưới màn tuyết trắng có một cung điện to lớn. Trong điện vắng ngắt như thể đã lâu rồi, không có người ở. Mà trong phạm vi trăm dặm quanh ngọn núi này cũng không thấy bóng người. Thậm chí, ngay cả chim thú cũng không dám đến gần mảy may. Nơi này chính là cấm địa U Hồn Cung, là nơi mà U Hồn Đại Đế bế quan tu luyện. U Hồn là một trong 10 đại đế tôn, là tồn tại cao nhất ở tinh giới. Một lần bế quan hết mấy chục đến trên trăm năm là một chuyện bình thường. Không được hắn gọi tới, căn bản không ai dám tới nơi này quấy rầy. Ngay cả con gái hắn cũng phải có sự cho phép của hắn mới được đặt chân tới. Cho dù là thiếu cung chủ U Hồn Cung, Hào Tự, cũng đã 3 năm không gặp phụ thân mình. Hắn chỉ biết dường như phụ thân đang tìm hiểu bí thuật gì, không thể nào quấy rầy. Giờ phút này trong cung điện sáng trưng, có hai bóng người đang khoanh chân ngồi đối diện nhau. Một người tóc đen nhánh, thân mặc hắc bào, nét mặt lạnh nhạt, mang theo một cổ uy nghiêm trời sinh của kẻ bề trên, khiến người ta vừa nhìn thấy đã kinh sợ rồi. Đây chính là U Hồn Đại Đế, cung chủ U Hồn Cung, một trong 10 đại đế tôn. Mà người ngồi đối diện cùng hắn là một lão già hơi lớn tuổi. Lão già ngồi ủ rũ không có chút hình tượng, tỏ vẻ chán chường muốn chết. Còn người đảo trái đảo phải như đang muốn xem thử nơi quỷ quái này có thứ gì đáng tiền, chuẩn bị thừa lúc U Hồn Đại Đế không chú ý cũng lấy rồi tính sau. Nét mặt cùng động tác của lão già lúc này dùng từ lén lút để mà miêu tả cũng là không đủ. Nếu Hào Tự nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì cung điện này luôn luôn chỉ có phụ thân và mấy người tối tâm phúc mới có thể đặt chân. Chưa từng có người ngoài đi vào. Nhưng lúc này là có một lão già không rõ đang ngồi đối diện phụ thân mình. Vậy mà phụ thân đại nhân nửa điểm đề phòng cũng là không. Nếu là Dương Khai nhìn thấy một màn như vậy thì chắc chắn cũng sẽ thất kinh. Bởi vì lão già hơi lớn tuổi kia không phải là ai khác mà chính là người vừa từ biệt với hắn ở Tử Nhạc Hoang Mạc không lâu, Đoàn Hồng Trần. Cũng không biết tại sao Đoàn Hồng Trần lại chạy đến đây, hơn nữa lại tới gặp thẳng U Hồn Đại Đế. Khung cảnh yên lặng, chỉ có ngọn đèn dầu kêu tí tách. Bỗng nhiên U Hồn Đại Đế từ từ mở mắt. Tinh thần Đoàn Hồng Trần chấn động, thẳng người, vội vàng hỏi. Xong việc rồi sao? Chưa. U Hồn Đại Đế chậm rãi lắc đầu. Đoàn Hồng Trần ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Chưa xong ư? Vậy sao ngươi mở mắt làm gì? Còn không mau giải quyết một chút. Lão Phu còn có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Thái độ của lão cực kỳ không khách khí, tự như rất thân thiết với U Hồn Đại Đế. U Hồn Đại Đế mỉm cười đáp. Chuyện của ngươi không cần vội. Ta có một chuyện muốn hỏi người trước. Đoàn Hồng Trần hiếu kỳ. Hỏi ta? Có chuyện gì cần hỏi ta chứ? U Hồn Đại Đế cười nói. Có một tên không biết trời cao đất dày. Nói đã từng kề vai chiến đấu cùng với ngươi. Chuyện này là thật hay giả? U Hồn Đại Đế vừa đối thoại cùng Dương Khai bên kia. Bên này đã chất vấn cùng Đoàn Hồng Trần. Không biết nếu Dương Khai biết điều này thì sẽ có cảm tưởng gì? Đoàn Hồng Trần cười suy một tiếng. Ai nói ngươi cũng tin sao? Thật là hoang đường. Đã lâu rồi Lão Phu chưa từng cùng người nào kề vai chiến đấu qua. Nhất định là có kẻ khoác lác muốn mượn danh Lão Hủ để hù dọa ngươi. Mau mau đuổi đi. Chuyện của Lão Phu quan trọng hơn. U Hồn gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Hắn cũng cảm thấy Dương Khai đang ba hoa. Đoàn Hồng Trần là ai chứ? Cho dù tự chém tu vi thực lực tụt xuống nhiều, nhưng mà không đến mức cần phải liên thủ đối địch cùng với người khác. Tuy nhiên, vừa vặn lúc này, Đoàn Hồng Trần đang ở ngay U Hùng cung của hắn, cho nên tiện thể hỏi một chút cũng không có tốn công gì. Mà khoan! Bỗng nhiên, Đoàn Hồng Trần hô lên một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ hơi cổ quái. Người nói câu này có bộ dáng ra sao? Hắn chợt nhớ, đúng là có người cùng kề vai chiến đấu qua với mình, hơn nữa còn là chuyện mới xảy ra không lâu. U Hồn không đáp, chỉ tiện tay vùng. Không gian giữa hai người nhanh chóng nổi lên gợn sóng. Một hình ảnh rõ ràng lập tức đập vào trong mắt của Đoàn Hồng Trần, chính là Dương Khai đang cầm bách vạn kiếm đứng ở lối đi của cổ địa. Xung quanh còn có một đống thi thể. Đoàn Hồng Trần liếc mắt, khoái miệng lập tức co quắp. Sao lại là tiểu tử này? U Hồn Đại Đế ngạc nhiên hỏi. Người biết hắn sao? Bỗng nhiên sắc mặt của Đoàn Hồng Trần biến thành dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Co hóa thành tro, bổn tòa cũng nhận được hắn. U Hồn, mau giết chết hắn đi, giúp bổn tòa giải tỏa một ngụm ác khí. Bổn tòa sẽ nhớ kỹ nhân tình này của ngươi. U Hồn Đại Đế thở dài một hơi. Phệ Thiên à, ngươi lại chạy ra ngoài lẩm nhảm, cẩn thận bổn tòa không khách khí với ngươi. U Hồn chỉ của bổn tòa không phải là ăn chay đâu. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra người vừa nói không phải là Đoàn Hồng Trần mà là song hồn cộng thể với Đoàn Hồng Trần, Phệ Thiên Đại Đế Ô Quảng. Đoàn Hồng Trần cười lên một tiếng quái dị. U Hồn, ngươi thật là to gan, dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện cùng với bổn tòa sao? Năm xưa sao ngươi không có can đảm này đi? U Hồn Đại Đế mỉm cười nói. U Hồn chỉ của bổn tọa cũng không phải là ăn chay. Hắn không muốn nhắc lại chuyện năm xưa, hiển nhiên là khi đó ăn rất nhiều thua thiệt dưới tay của Phệ Thiên Đại Đế. Sắc mặt của Đoàn Hồng Trần trầm xuống nói. Người có thể đổi sang câu khác hay không? Lúc nào cũng lấy câu này ra uy hiếp bổn tọa, là sao? U Hồn Đại Đế mặt không đổi sắc, vẫn mỉm cười như trước. U Hồn chỉ của bổn tọa còn mẹ nhà ngươi. Cho dù là tâm tính Phệ Thiên Đại Đế kiên định, nhưng thời khắc này cũng không nhịn được văn tục. Đúng lúc này, bỗng nhiên, nét mặt dữ tợn của Đoàn Hồng Trần trong nháy mắt biến mất không thấy, thay vào đó là gương mặt phẫn nộ. Bất cứ người nào đang nói chuyện, đột nhiên bị linh hồn một kẻ khác cưỡng chế nắm giữ thân thể, cũng sẽ không nhịn được. Nhưng lão và Phệ Thiên, người này cũng không thể làm gì được người kia. Người thật sự biết tiểu tử này ư? U Hồn thấy Phệ Thiên đã bị áp chế, lúc này mới lên tiếng hỏi. Đoàn Hồng Trần chép chép miệng. Tiểu tử mà ta kể với ngươi lúc trước chính là tên này. U Hồn nhướng mày. Hắn chính là người cùng ngươi liên thủ công kích Phệ Thiên, phá hỏng chuyện tốt của Phệ Thiên sao? Không sai, nhưng tình huống trong đó khá là phức tạp, trong lúc nhất thời không thể nói rõ ràng. Dù sao kết quả cuối người cũng thấy rồi. Đoàn Hồng Trần tỏ ra bất đắc dĩ. U Hồn Đại Đế khẽ gật đầu. Nói như vậy đúng là hắn không có khoác lác. Nhưng mà ngươi định xử trí hắn ra sao? Đoàn Hồng Trần có chút lo âu nhìn hình ảnh của Dương Khai ngay trước mặt. Hắn biết U Hồn Đại Đế hồn dáng đến một nơi nào, dường như là nữ nhi của hắn gây chuyện gặp phải nguy hiểm. Đại Đế hồn dáng không phải là chuyện đùa, dù sao cũng phải có thu hoạch gì mới coi như là xong chuyện. Cũng như một số bảo kiếm, không xuất thì thôi, đã xuất ra khỏi vỏ, nhất định phải uống máu. Đại Đế hồn giáng, không giết được người muốn giết, liền chạy về. Việc đó thật là mất mặt. Nếu là người khác thì thôi, nhưng mà Dương Khai... Đoạn Hồng Trần thật tâm không muốn thấy Dương Khai chết trên tay của U Hồn. Dù sao lúc ở trong Toái Tinh Hải, Dương Khai cũng giúp lão rất là nhiều. U Hồn liếc nhìn hắn rồi nói. Người là muốn ta bỏ qua cho hắn sao? Đều là lão yêu quái tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng. Căn bản không cần nói rõ. U Hồn đã biết Đoàn Hồng Trần suy nghĩ cái gì. Vừa lúc để cho lão già này thiếu mình một cái nhân tình. U Hồn âm thầm tính toán. Ta với hắn không thân không quen. Hắn sống hay chết không liên quan với ta. Người muốn làm sao thì làm, cần gì hỏi ta. Đoàn Hồng Trần phất phất tay, tỏ ra không liên quan gì đến mình, một bộ dáng cao cao tài thượng. U hồn có thể đoán được hắn nghĩ gì, sao hắn lại không đoán được u hồn tính toán gì chứ? Vốn đã tiêu hắn một cái nhân tình, nếu còn thiếu một cái nữa, đời này sợ rằng sẽ phải làm trâu làm ngựa cho u hồn. Vụ mua bán lỗ vốn này hắn không có làm đâu. Được rồi, vậy bổn tọa sẽ giết chết hắn. Tiểu nữ tuy rằng có chỗ không đúng, nhưng không phải là ai cũng có thể khi dễ. U hồn gật đầu nói. Đoàn Hồng Trần biến hóa lạ kỳ. Nếu người muốn nữ nhi mình chôn cùng thì xuất thủ đi. U hồn trầm mặt. Đoàn Hồng Trần, người cũng quá xem thường bổn tọa rồi. Mặc dù chỉ là một luồng hồn dáng của bổn tọa, nhưng muốn xử lý một đế tôn tầng thứ nhất thì không thành vấn đề đâu. Đoàn Hồng Trần gật gù đắc ý. Đế tôn cảnh tầng thứ nhất bình thường dĩ nhiên không có khả năng là đối thủ của ngươi. Nhưng mà tiểu tử này ai không bình thường nha. Người muốn xử lý hắn ư, sợ rằng phải chịu chút tổn thất. Chương 2558. Đoàn Hồng Trần, người ăn nói nên có chừng có mực. U hồn cả giận. Đây không phải là coi trọng tiểu tử kia, mà là coi thường hắn. Sao u hồn có thể không giận được? Đoàn Hồng Trần thản nhiên đáp. Là vì hắn tinh thông lực lượng không gian. Còn có chuyện này sao? U hồn hơi kinh ngạc. Nếu Đoàn Hồng Trần đã nói tiểu tử kia tinh thông lực lượng không gian, vậy thì người này đúng là giết không được. Hắn còn học được tuế nguyệt như tòa ấn. Cái gì? Tuế nguyệt như tòa? U hồn thật sự khiếp sợ rồi. Tuế nguyệt như tòa, đây chính là thần thông của tuế nguyệt đại đế. Loại thần thông duy nhất trong thiên hạ liên quan đến thời gian pháp tắc. Ngay cả u hồn hắn cũng không cách nào nhìn thấu được. Tuế nguyệt như tòa ấn vừa ra, có lẽ thật đúng là có thể chôn nữ nhi của mình theo cùng. Đúng rồi, Sơn Hà Chung cũng nằm trong tay hắn. Đoàn Hồng Trần lại ném ra từng tin tức một. Dường như lần lượt giáng mạnh vào u hồn, khiến cho nét mặt của hắn ngày càng khoa trương. Đoàn Hồng Trần lặng lẽ quan sát, trong lòng sảng khoái không chịu được. Cũng không biết sao, lão lại biết những điều này. Dù sao lúc ở trong Toái Tinh Hải, Dương Khai cũng không có bại lộ ra quá nhiều quân bài. Gương mặt của u hồn đại đế ngốc trệ, khóe miệng không ngừng co quắp. Thật lâu sau, hắn trầm giọng nói. Là Sơn Hà Chung của Nguyên Đỉnh sao? Đoàn Hồng Trần nhướng mày. Ngoài trừ Sơn Hà Chung kia thì còn Sơn Hà Chung nào? Nét mặt của u hồn càng co quắp. Tuy nói hắn là một trong 10 đại đế tôn, đế bảo trên tay không thiếu, nhưng mà Sơn Hà Chung là vật gì? Đây chính là Hồng Hoang dị bảo, không ngấp nghé muốn là không thể. Năm đó khi Phệ Thiên bị vây công, Phệ Thiên dù liều mạng bị thương cũng muốn chém chết Nguyên Đỉnh trước. Nguyên nhân lớn nhất là vì kiêng kỵ lực trấn áp của Sơn Hà Chung. Ngay cả Phệ Thiên còn kiêng kỵ đồ chơi này, u hồn hắn làm sao có thể xem thường. Lực lượng không gian, tuế nguyệt như toa, Sơn Hà Chung. Vận may của tiểu tử này không khỏi quá biến thái rồi. Sao mà thứ tốt gì đều bị hắn chiếm giữ được? Võ giả bình thường có thể chiếm được một trong những thứ đó đã là phước đức ba đời tổ tiên. Vậy mà tên này lấy cũng được hết, cũng không biết phần mộ tổ tiên nhà hắn chôn ở nơi đâu. U hồn im lặng một hồi rồi hừ lạnh nói. Người nói cho ta những điều này mà làm gì? Thật là nhàm chán. Đoàn Hồng Trần cười ha ha. Ai, là tùy tiện tâm sự mà thôi. Hắn biết u hồn hẳn là không hạ sát thủ đối với Dương Khai, bởi vì hắn cũng không nắm chắc với thân thể hồn dáng của mình có thể giết được Dương Khai không. Nếu như không phải như vậy, Đoàn Hồng Trần sẽ không để lộ ra những tin tức này. Nói rồi, Đoàn Hồng Trần không có kiên nhẫn mà thúc giục. Người giải quyết chuyện bên kia nhanh nhanh một chút. Lão Phu còn chờ người tách ta và Phệ Thiên ra. Tên chó già này một mực chiếm trong người của Lão Phu, khiến cho Lão Phu muốn đi Thanh Lâu vui vẻ một chút cũng không có được. U hồn đại đế phong hiệu U hồn, dĩ nhiên là vô cùng tinh thông lực lượng thần hồn. Cũng là người nghiên cứu tối thấu triệt lực lượng thần hồn nhất trong 10 đại đế. Cho nên, Đoàn Hồng Trần mới phải tới U Hồn Cung, tìm U Hồn Đại Đế hỗ trợ, xem hắn có biện pháp nào trục xuất thần hồn về thiên trong thân thể mình ra không. Nếu như ngay cả U Hồn cũng không có biện pháp, thì lão chỉ có thể tạm thời giữ vững loại trạng thái này rồi nghĩ cách khác. Ngẫm lại những ngày sau này, Đoàn Hồng Trần không nhịn được rùng mình. Nói đến chuyện chính, U Hồn cũng trở nên nghiêm nghị nói. Hồng Trần, ta không gạt ngươi. Tình huống này của ngươi có chút khó giải quyết. Không nhất định ta có thể giúp được ngươi. Có giúp được hay không, thử qua rồi tính sau. Đoàn Hồng Trần trầm giọng nói. U Hồn gật đầu, lần nữa nhắm mắt. Bên ngoài lối vào cổ địa, Dương Khai tay nắm bách vạn kiếm, một mực chú ý phụ lão, không dám có chút lơ là. U Hồn Đại Đế hồn dáng mà đến, sau khi nói một câu, bảo hắn chờ một chút, bỗng nhiên liền không có động tĩnh. Điều này khiến cho Dương Khai không sao hiểu được, không biết rốt cuộc người này muốn làm gì. Hay là thời dịp hắn chưa chuẩn bị, chạy trước rồi tính sau. Nhưng chuyện này nếu không giải quyết tốt, sẽ bị U Hồn Cung để mắt. U Hồn Cung không cùng một đẳng cấp với Hoàng Tuyền Tông. Người bị U Hồn Cung để mắt tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Suy nghĩ một chút, trong đầu hắn liền hiện ra một suy nghĩ lớn mật. Hay là tiền hạ thủ vi cường, giết chết hai người trước mặt này, vậy là xong hết mọi chuyện rồi. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu. Dương Khai liền ném ra ngoài. Nếu thật sự làm vậy, vậy thì hoàn toàn đắc tội cùng với U Hồn Đại Đế. Dương Khai quyết định, trước mắt cứ xem tình huống một chút rồi tính sau, lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu như U Hồn Đại Đế thật sự muốn ra tay cùng hắn, lúc đó lại tính toán cũng không có muộn. Nghĩ tới đây, hắn liền liếc nhìn về Lâm Nhi, vừa lúc đụng phải ánh mắt của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai liền cười gằn, bộ dáng đáng sợ. Lâm Nhi hoảng hốt, vội vàng chuyển ánh mắt đi nơi khác, thầm nghĩ, phụ thân đại nhân đang làm chuyện gì chứ? Sao chưa dứt quách tên này cho xong? Nữ nhi của mình bị khi dễ cũng không ra mặt, thật là khiến cho người ta thương tâm. Đúng lúc này, bỗng nhiên phụ lão đang bất động, tự như đã lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về Dương Khai. Dương Khai không nhịn được nuốt nước bọt, cứng rắn nói. Đại nhân, ngài có gì cần chỉ giáo? Phụ lão hơi nhếch miệng quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, lại nhìn hơn 20 thi thể đệ tử Hoàng Tuyền Tông bên kia. Biết rằng những tên này bị giết thật sự không oan. Một người có nhiều cơ duyên như vậy, lại từng liên thủ cùng Hồng Trần Đại Đế đối phó Vệ Thiên, thì bọn này sao có thể là đối thủ chứ? Sơn Hà Chung là Hồng Hoang dị bảo, từ mấy vạn năm trước đã được Nguyên Đỉnh mang từ nơi này ra ngoài. Không ngờ có ngày được quay về nơi này. Chuyện xảy ra, ta đã biết không sai biệt lắm. Phụ lão hờ hững nói. Chuyện này đúng là tiểu nữ có chút vô lý làm loạn với ngươi, khiến cho ngươi bị ảnh hưởng. Ai, quả nhiên, đại nhân mắt sáng như đuốc. Dương Khai nghe lập tức trầm tĩnh, biết rằng hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. U Hồn tốt xấu gì cũng là một đại đế. Nếu như đã nói vậy, tất nhiên sẽ không gây phiền toái cho hắn. Ngược lại, Lâm Nhi bên kia nghe, tức giận đến miệng co quắp, nét mặt tràn đầy bất mãn. Phụ lão gật đầu nói tiếp. Cổ địa hung hiểm, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói rồi hắn liền đưa tay chụp về Lâm Nhi, điều động đế nguyên hút Lâm Nhi muốn rời đi. Khoan, chờ một chút. Dương Khai vừa thấy hành động của hắn vội vàng hô. Còn có chuyện gì? Phụ lão quay đầu có chút không kiên nhẫn. Khóe miệng của Dương Khai co giật. Đại nhân à, ngài sẽ không phải cứ như vậy mà rời đi chứ. Giỡn sao? Hắn vì nữ nhân kia mà bị thương, không có điểm bồi thường đã muốn đi sao? Cho dù Thiên Vương lão tử tới, Dương Khai cũng sẽ không đáp ứng. Phụ lão ngạc nhiên, nét mặt cổ quái. Người còn muốn ra sao? Dương Khai nhe răng trợn mắt, chỉ vết thương trên ngực mình. Đại nhân à, vết thương này của vãn bối là bởi vì lệnh ái mà có. Xương cốt cũng bị chém đứt, không nghỉ ngơi một năm rưỡi, e rằng không cách nào hồi phục. Phụ lão dời ánh mắt, nhìn miệng vết thương đang nhúc nhích của Dương Khai, khóe miệng không nhịn được, hơi co quắp. hắn làm như mắt mình bị mù không bằng. Tuy rằng không biết tên này tu luyện công pháp luyện thể gì, nhưng thương thế như vậy với hắn mà nói chỉ có thể xem như bị thương ngoài da, không tới mấy ngày sẽ bình phục. Vậy mà lại thét lên 1 năm rưỡi, đúng là càn rỡ. Dương Khai làm như không thấy vẻ mặt của hắn mà nói tiếp. Đại nhân cũng nói, cổ địa này hung hiểm, vạn bối có chuyện cần xông vào trong. Nếu bởi vì vết thương này mà bỏ mình, lệnh ái cũng khó chối tội à. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, dù đại nhân không ngại mặt mũi mình, thì khẳng định người khác cũng sẽ nói đại nhân dung túng cho nữ nhi hành hung. Ai, uy tín của đại nhân sẽ như thế nào chứ? Là ngươi uy hiếp ta? Phù lão nhướng mày, mặt đen nói. Rốt cuộc là ngươi muốn gì? Dương Khai thu kiếm hùng hồn đáp. Thực lực của vãn bối cũng xem như không tệ, nhưng không có gì nắm chắc xông qua cổ địa này. Nếu đại nhân có thể tùy tiện ban thưởng cho một ít bí bảo phòng ngự, che miệng vết thương của ta đi, thì không còn gì tốt hơn. Phù lão giận quá bật cười. Người muốn bí bảo phòng ngự gì? Nói cho ta nghe. À, là cái chén trên tay của lệnh ái. Ta thấy không có tệ đâu. Lâm Nhi kinh hãi, cả giận nói. Tên lưu manh, dám đánh chủ ý lên bảo bối của ta sao? Dương Khai trợn mắt hừ một tiếng. Đại nhân đang nói chuyện, tiểu hài tử chớ có xen vào. Phù lão cười tủm tỉm nhìn Dương Khai. Người là muốn Ngọc Quế Oản hay sao? Thứ đó gọi là Ngọc Quế Oản ư? Dương Khai nhướng mày cười hằng hắc. Nếu đại nhân có thể ban thưởng, điều đó không còn gì tốt hơn. Không dối gạt ngài, tiểu tử lẻ loi một mình xông xáo tinh giới, trong tối nói ra đích thật là ngượng ngùng. Mặc dù đã đến đế tôn, nhưng mà không thể mua được một ít bí bảo thuận tay, cuộc sống rất là khổ sở. Sơn hà chung đều trên tay ngươi, là còn dám khóc than. Tình ngươi mới là có quỷ. Phù lão thầm nghĩ. Đại nhân là một đời chí tôn đại đế, đúng là không thiếu một món đế bảo, có đúng không? Dương Khai tiếp tục dây dưa, hắn thật sự có ý đồ đối với Ngọc Quế Oản. Đồ chơi kia dùng để phòng ngự đúng là không tồi. Mà vừa lúc hắn đang thiếu bí bảo phòng ngự, để ở trong tay Lâm Nhi quả thật là có chút phí của trời. Nếu lọt vào trong tay hắn, nhất định là như hổ thêm cánh. Ta là ta, phụ thân ta là phụ thân ta, sao người cứ nhắm vào bảo bối của ta như vậy? Lâm Nhi tức đến lệch mũi. Tên tiểu tặc này thật đáng ghét. Không ngờ một mực dây dưa không thôi. Nếu không phải đánh không có lại hắn, nàng đã sớm hung hăng dạy dỗ hắn một trận rồi. Chuyện này không phải do người gây ra sao? Người nhìn vết thương của ta đi. Dương Khai ưỡn ngực, miệng vết thương dữ tợn tới mức khiến cho Lâm Nhi sợ hãi, lập tức quay đầu đi nơi khác. Động một chút là hắn đưa vết thương ra nói chuyện, mà vết thương này cố tình lại nhìn rất dọa người. Phù lão hờ hững một hồi rồi gật đầu nói. Nói cũng có lý, Ngọc Quế Oản không phải là không thể cho người. Dương Khai nghe, trong lòng nở hoa, vùng hắn chỉ muốn tranh thủ một chút. Dù sao, với danh tiếng của U Hồn Đại Đế, hắn cũng phải chú ý thể diện của mình ở bên ngoài. Cho dù không cho Ngọc Quế Oản, thì cho thứ khác cũng là tốt. Nếu không, thù oán giữa hắn và Lâm Nhi không phải sẽ kết thúc trắng tay sao? Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ, U Hồn Đại Đế không ngờ dễ nói chuyện như vậy. Nghe ý tứ trong lời nói, hắn quả thật muốn cho mình Ngọc Quế Oản. Dương Khai mặt mày hớn hở, trực tiếp đưa tay ra với Lâm Nhi. Đưa đây. Lâm Nhi há hốc miệng nhìn phù lão, ủy khuất nói. Phụ thân ạ. Phù lão không đổi sắc, thản nhiên lên tiếng. Ngọc Quế Oản có thể cho người, nhưng cũng không có thể cho không. Bổn tọa trao đổi với người một vật ngang hàng, nếu như người đáp ứng, Ngọc Quế Oản sẽ là của người. Dương Khai lập tức cảnh giác. Là vật gì? Lại còn có điều kiện sao? Thì còn gọi là bồi thường ư? Chương 2559. Hơn nữa, trên người mình có vật gì cho nhân vật như U Hồn Đại Đế coi trọng chứ? Bách Vạn Kiếm. Ồ, không đâu, không đâu. Bách Vạn Kiếm mặc dù là không tệ, nhưng mà chưa chắc U Hồn coi trọng trong mắt. Người ta là một đại đế, muốn đế bảo nào mà không có chứ? Quan tâm gì tới Bách Vạn Kiếm? Vậy thì là muốn trao đổi điều gì với mình đây? Dương Khai nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có nghĩ ra U Hồn này là có ý gì. Đại nhân muốn trao đổi, không phải là tánh mạng của tiểu tử chứ? Dương Khai cười hi hi hỏi. Phù lão xì một tiếng nói. Một cái mạng đê tiện, bổn tòa muốn thì có ích lợi gì? Dương Khai sắc mặt tối sầm. Hắn tuy rằng không cảm thấy mạng của mình có đáng giá bao nhiêu, nhưng mà bị người khác nói là mạng đê tiện, đương nhiên là không vui rồi. Nếu không vì cố kỵ thân phận của đối phương, hắn đã sớm nhào lên liều mạng rồi. Người cứ nói, người có đáp ứng hay là không đi? Phụ lão vẫn ung dung, bình thản nhìn Dương Khai, khóe miệng nổi lên ý châm biếm. Người đều không nói rõ ràng, ta như thế nào đáp ứng? Thật nghĩ là chỉ số thông minh của bổn thiếu có hạn, giống như con gái của nhà ngươi sao? Dương Khai hừ một tiếng nói. Nếu đại nhân không nói rõ ra, thứ cho tiểu tử khó có thể nhận lời. Trước mặt một vị lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, Dương Khai không dám tùy tiện đồng ý điều gì, tránh cho trúng vào bẫy rập của người ta. Đến khi đó, bị người ta bắt chẹt ở trên tay thì đúng là xui xẻo. Bổn tòa muốn trao đổi với người là một cái chuồng. Lời vừa ra, Dương Khai chấn động tâm thần, trong lòng nổi lên cảnh giác. Trao đổi chuông? Là chuông nào? Trên người mình, trừ Sơn Hà chuông ra thì còn có cái chuông nào chứ? Làm sao mà lão ta biết? Một trận chiến ngày hôm nay, Dương Khai vốn không có dùng tới Sơn Hà chuông. Địch nhân trước mặt thấy qua Sơn Hà chuông đều đã chết rồi. Làm thế nào U Hồn Đại Đế biết chuyện này? Chẳng lẽ là cảm ứng được sao? Cái này không có khả năng à. Sơn Hà chuông đã bị mình luyện hóa. Nếu không thả ra đối địch cùng người khác, căn bản là không thể cảm ứng. Vậy mà lão già này nói chắc chắn như vậy, làm như nhận định trên người mình có cái chuông, đích thật làm cho Dương Khai không nắm bắt được. Rốt cuộc là lão bắt thóp mình hay là thật sự có định liệu trước? Hẳn là không phải muốn giết người đoạt bảo chứ? Dương Khai âm thầm cắn răng. Nếu như U Hồn Đại Đế thật sự có ý niệm này, thì những ngày sau này sợ rằng hắn không được dễ chịu. Là chuông gì? Đại nhân, ngài nói vậy là sao? Dương Khai xoay chuyển ý niệm trong lòng, trên mặt không chút đổi sắc, lộ ra dáng vẻ như không hiểu. Phụ lão nhìn hắn chế giễu rồi cười lạnh. Ngươi là thật không biết hay giả vờ không biết? Dương Khai dĩ nhiên không dám lộ ra sơ hở gì, cắn răng nói. Còn xin đại nhân chỉ rõ, tiểu tử nghe thật hồ đồ, không biết đây là đại nhân muốn nói cái gì? Trong lòng của hắn thầm nảy sinh độc ác. Nếu lão già này nhắc tiếp chuyện về cái chuông, đợi lát nữa trước hết ta cho lão chăm sóc con gái trước lúc lâm chung. Phù lão lại nói, nếu như vậy, vậy thì bổn tòa không có miệng cưỡng người. Khi nói chuyện, Đế Nguyên bọc lấy Lâm Nhi rồi lao ra ngoài, trong nháy mắt liền vọt vào thông đạo cổ địa biến mất không thấy. Không ngờ lão nói đi là đi, cực kỳ dứt khoát, hoàn toàn không để cho Dương Khai có mảy may thời gian phản ứng. Còn bà nữa chứ, bánh quế không để lại, tốt xấu gì cho chút nguyên tinh đi, thường thế bổn thiếu uổng phí rồi. Một hồi lâu, Dương Khai mới kịp phản ứng, tức giận lớn tiếng mắng. Lần này đúng là thua thiệt, Lâm Nhi là nhiều lần làm khó mình, thậm chí liên thủ cùng với Hoàng Tuyền Tông uy hiếp đến tính mệnh mình. Mình cũng chỉ là đấu mồm mép một trận với hồn dáng của U Hồn, ngay cả nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Bất quá rất nhanh, Dương Khai cũng cảm nhận được sau mình có một mảnh ướt lạnh. Vừa rồi U Hồn bỗng nhiên nhắc tới chuyện cái chuông, quả thật là cho hắn hoảng sợ không nhẹ. Hết nhìn trái nhìn phải, nhìn đông nhìn tây, Dương Khai cũng không dám dừng lại lâu, đi tới chỗ đệ tử của Hoàng Tuyền Tông chết đi kia, thu lấy những không gian của họ. Lúc này mới vội vội vàng vàng phóng vọt vào bên trong cổ địa. Ra ngoài thông đạo, coi như chính thức bước chân vào màn hoang cổ địa rồi. Đây là một vùng đất chưa từng khai thác, cũng là một trong những địa phương hung hiểm nhất ở tinh giới. Dù là đế tôn cảnh vào bên trong cũng không dám chắc bảo đảm an toàn. Ở bên trong cổ địa này có vô số nguy hiểm khó có thể chống đỡ. Có rất nhiều cấm chế trời sinh, dị chủng man hoang sinh sống trong này đều là tồn tại muốn tính mệnh người. Cũng có lời đồn, trong cổ địa này còn có thánh linh sinh tồn, chỉ không biết là thật hay giả. Dương Khai đi sâu vào phía trước không tới 100 dặm, liền nhận ra chỗ cổ quái của địa phương này. Trong không khí xung quanh chảy xuôi một loại năng lượng kỳ bí. Năng lượng kia dường như có hiệu quả áp chế lực lượng của võ giả. Càng đi sâu vào bên trong, hiệu quả này càng rõ rệt. Những cây cổ thụ chọc trời lấp trong mây, trên mặt đất lại sinh trưởng rất là nhiều hoa cỏ lạ kỳ, Dương Khai vốn chưa từng thấy qua. Một mùi vị cổ xưa thê lương từ trước mặt ập tới, là lực lượng của hoang dã. Khắp man hoang cổ địa này đều tràn đầy hoang dã lực kỳ lạ này. Đó là lực lượng hồng hoang đến từ thuở thiên địa sơ khai. Dưới lực lượng này, bất kỳ sinh linh nào đều sẽ sinh ra một loại cảm giác mình nhỏ bé. Dưới áp chế của lực lượng này, bất kỳ võ giả nào xâm nhập vào bên trong đều không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Dương Khai thoáng cảm thụ một hồi, phát hiện loại hoang dã lực này không có mảy may tác dụng áp chế đối với mình. Ăn mòn vào cơ thể chỉ giống như gió mát phất vào mặt, có thể cần để ý tới. Trong cơ thể của hắn có sơn hà chung là hồng hoang dị bảo như vậy. Tất cả hoang dã lực xâm nhập vào trong cơ thể hắn đều bị sơn hà chung chủ động hóa giải. Ý thức được điều này, Dương Khai ổn định trong lòng. Lúc trước, hắn uống vào mang hoàng tử, cũng có điều phát hiện ra. Tuy rằng trong lòng có hơi suy đoán, nhưng tới giờ khắc này mới chính thức xác nhận. Xem ra có sơn hà chung, mình đi lại trong mang hoàng cổ địa này chiếm tiện nghi rất lớn. Dương Khai khoan khoái nghĩ trong lòng, may mà trong toái tinh hải nhận được cơ duyên này, bằng không đúng là không có tiện lợi như vậy. Hắn vừa đi, vừa lấy ra một khối ngọc giản, so sánh cảnh sắc bên ngoài với địa hình trong ngọc giản. Đây là ngọc giản bị Tam đưa cho hắn, bên trong in rất là nhiều tình huống địa mạo đã biết về man hoang cổ địa, còn có tình huống phân bố yêu thú. Chỉ có điều là tin tức trong ngọc giản cũng không hoàn chỉnh, cả cổ địa không biết diện tích bao lớn, cho đến tận bây giờ các võ giả kế tiếp các đời thăm dò ra, sợ rằng còn chưa tới 1/10 của cổ địa. Bất quá có ngọc giản này trong tay, Dương Khai cũng có thể tiết kiệm rất là nhiều phiền toái. Một canh giờ sau, hắn đã hoàn toàn đi vào cổ địa, tìm một sơn động đi vào. Sơn động này không biết là yêu thú gì chiếm cứ, trong động khô ráo rộng rãi, chỉ là không thấy bóng dáng của yêu thú đâu. Cũng không rõ là ra ngoài tìm thức ăn hay là bị người ta giết rồi. Dương Khai đoán chừng có khả năng rất lớn là bị người ta giết, bởi vì nơi này cách cửa vào không xa. Võ giả từ thông đạo đi vào đây rất dễ dàng tìm tới nơi này. Nếu yêu thú ở loại địa phương này thường thường là không có không gian sinh tồn. Phất tay thả ra Trương Nhược Tích, Dương Khai phân phó. Ta muốn trị thương, cô nương giúp ta hộ pháp, chú ý chống lại hoàng giả lực. Có động tĩnh gì hoặc là không kiên trì nổi thì gọi ta. Trương Nhược Tích ngoan ngoãn đáp, nhìn thấy thương thế khiếp người trên vai của Dương Khai, trái tim nàng rung lên. Nàng không có hỏi nhiều, đi thẳng tới chỗ cửa động khoanh chân ngồi. Trong sơn động, Dương Khai lấy ra một chút liệu thương đan nhét vào trong miệng mình, nhắm mắt luyện hóa. Thương thế của hắn thật ra không nghiêm trọng lắm, mặc dù không xử lý, cũng chỉ cần mấy ngày là có thể khôi phục. Nhưng mà đi lại trong địa phương này, Dương Khai không dám qua loa khinh thường. Vạn nhất, bởi vì mùi máu tươi nơi miệng vết thương dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết, thì đúng là mất nhiều hơn được. Vì vậy, hắn nghĩ trước tiên nên trị liệu thương thế trước rồi tính sau. Chuyện đi tìm Tiểu Tiểu Thất nhất thời cũng không cần vội. Miệng vết thương, thịt da nhuyễn động, không ngừng bù đắp khép lại, thoạt nhìn kỳ quái dọa người. Sức khôi phục thân thể của Dương Khai vốn đã cường hãn, giờ này cộng thêm liệu thương đan, có lẽ không tới một vài ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bên ngoài cử động, Trương Nhược Tích tuân theo lời dặn của Dương Khai, thúc giục nguyên lực bảo vệ thân mình. Lúc mới đầu, nàng còn có chút bận tâm cái gọi là hoang dã lực. Dù sao, trước đây Dương Khai đã đề cập qua với nàng về thứ cổ quái này. Biết tất cả võ giả đi vào cổ địa đều sẽ bị hoang dã lực áp chế. Tu vi càng thấp, bị áp chế càng lợi hại. Mặc dù nàng có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng trên đoạn đường đi này cũng không thể giúp gì cho Dương Khai. Đoạn đường cuối cùng đi vào thông đạo cổ địa tới đây, thậm chí nàng còn bị Dương Khai thu vào bên trong huyền giới châu. Trương Nhật Tích thầm hận trong lòng, thực lực của mình quá thấp kém, chẳng những không thể nào phân ưu giải nạn cho Dương Khai, ngược lại còn là gánh nặng của tiên sinh. Miệng vết thương trên vai của tiên sinh lớn như vậy, cũng không biết đã chảy ra bao nhiêu máu rồi, cũng không biết đau đớn bao nhiêu, càng không biết khi ấy có bao nhiêu hung hiểm. Hết thảy, nàng có hiện nay đều là do tiên sinh ban cho. Nếu như không có tiên sinh, sợ rằng nàng sớm đã bị đám mù mắt vong ân bội nghĩa Lục gia kia đạt trở về chà đạp rồi. Trương gia chỉ là một gia tộc nhỏ, không thể nào tiếp tục đặt chân tại Phong Lâm Thành. Chẳng những tiên sinh cứu nàng, còn cứu vớt cả Trương gia, mà còn cho nàng vô số tài nguyên tu luyện, mới giúp nàng có thành tựu như ngày hôm nay. Nàng không biết năm đó tại sao tiên sinh mang theo mình rời Trương gia. Nhưng qua những năm tiếp xúc này, nàng sớm đã thành thói quen đi theo bên cạnh tiên sinh đi đây đi đó. Nhưng mình lúc nào có thể thay tiên sinh chắn kiếp tiêu tai đây? Cũng không thể nào cứng một mực để cho tiên sinh bảo vệ mình. Cho dù là để cho mình chăm sóc về ăn uống, trải giường trải chiếu, bị nằm chồng lên cũng có thể mà. Cố tình, ngay cả chuyện như vậy, mình cũng chưa từng làm được. Trương Nhược Tích khẽ cắn bộ môi đỏ mọng, trái tim đều co thắt, thầm nhủ trong lòng nhất định phải trở nên mạnh mẽ, thúc đẩy nàng thầm vận lên huyền công, ngồi tu luyện. Đây chỉ là một động tác vô ý thức. Nhưng mà rất nhanh, Trương Nhược Tích liền hoảng hốt, vội vàng ngưng. Không gì khác, nàng chợt nhớ tới, nơi này là man hoang cổ địa. Linh khí thiên địa trong này tràn đầy hoang dã lực, căn bản không phải là một địa phương tốt để mà tu luyện. Nếu như hút vào trong người hoang dã lực, chẳng những không thể nào hấp thu mà còn có thể cản trở tu vi tăng tiến. Ý thức được điều này, Trương Nhật Tích sắc mặt tái nhợt, vội vàng dò xét tình huống của bản thân. Một lần dò xét không gấp gáp này, tình huống bản thân nàng là làm cho đầu óc của Trương Nhật Tích mơ hồ. Bởi vì nàng phát hiện ra, tuy rằng trong lúc lơ đãng mình hấp thu một chút hoang dã lực, những thứ này dường như cũng không có hại gì đối với nàng. Ngược lại, sau khi tản ra trong thân thể, biến thành lực lượng căn nguyên của bản thân nàng. Chỉ trong chốc lát, không ngờ hiệu suất tu luyện của nàng lại hơn gấp 2 lần so với trước kia. Đây là chuyện gì? Trương Nhật Tích khuôn mặt đầy kinh ngạc, không sao hiểu được. Vốn, nàng muốn hỏi Dương Khai cho biết, dù sao tiên sinh hẳn phải hiểu rõ hơn mình rất là nhiều. Nhưng mà thời khắc này, Dương Khai đang bận trị thương, nàng cũng không tiện để quấy rầy. Kết thúc tập 496 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.